Chuyện Lòng Có Lăng Hy, phần 9. Zero là một khúc tình ca có làn điệu du dương. Lăng Hy cực kỳ am hiểu sáng tác và viết lời nhạc thể loại này. Cậu rõ ràng chưa từng yêu đương, nhưng trời sinh đầu óc đã dùng để viết thơ tình. Mở mồm ra là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Nữ Nhi Tình Trường. Ca khúc này được hát ra từ miệng cậu, trong không khí dường như ngập tràn bong bóng tình yêu hồng phấn. Bởi vì điện thoại không có chỗ để, Lăng Hy liền nhường lại chiếc ghế chân cao có dựa lưng, đem di động vững vàng đặt lên phía trên, còn mình ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, chỉnh micro thấp xuống, ôm lấy đàn guitar, bắt đầu biểu diễn. Bởi vì muốn để người ở đầu kia điện thoại được nghe rõ, âm thanh biểu diễn của Lăng Hy to hơn so với bình thường một chút, thế nhưng hát to hơn cũng đồng nghĩa với việc phí sức nhiều hơn. Khi tới chỗ nhạc dạo, tiếng thở dốc nặng nề của cậu thông qua micro truyền tới tai mọi người. An Thụy Phong không biết khán giả ở hiện trường nghĩ ra sao, thế nhưng khi anh nghe được những tiếng thở dốc này, tức thì vừa thương tiếc vừa mềm lòng. Anh thực sự hy vọng mình có thể mọc ra một đôi cánh để bay trực tiếp đến buổi fan meeting. Chờ khi hát xong ca khúc, Lăng Hy cố tình pha trò vẫy vẫy tay, nghiêng người về phía micro trước mặt. Kỳ thực hát được một nửa tôi liền hối hận rồi. Một người hay căng thẳng giống như tôi, hát trước mặt nhiều fan thế này đã run lắm rồi. Tôi lại còn muốn hát cho bạn hữu nghe, chẳng may hát không hay thì xấu hổ chết mất thôi. Hiện tại trong lòng bàn tay tôi đều là mồ hôi. Vừa nãy đoạn solo có gãy sai một âm, các bạn không cười tôi chứ? Fan hâm mộ cười đùa, dậm chân vỗ tay cùng nhau hô lên. Đừng khẩn trương, hát rất hay. Lăng Hy giả vờ lắc đầu một cái. Không được, lời các bạn nói không tính, tôi phải hỏi anh ấy xem có thấy tôi hát hay không. Cậu cầm điện thoại để lên bên tai. Vừa nãy tôi hát anh có nghe được không? Từ trong điện thoại truyền ra một tiếng ừ rất nhẹ. Lăng Hy không hài lòng. Chỗ tôi có nhiều fan thế này, anh ừ một tiếng nghe chẳng nể mặt tẹo nào. An Thụy Phong than nhẹ trong lòng. Với thái độ tùy tiện cậu thả của Lăng Hy, nhất định không ý thức được rằng hành động này của cậu sẽ làm đám chó săn báo lá cải, mũi thính đánh hơi ra được mùi gì. Nhưng mà, dựa vào danh tiếng của cậu, phỏng chừng số lần gặp paparazzi còn không nhiều bằng số lần gặp hội phụ nữ trong khu nhà. Hơn nữa, mấy lời này của anh, cho dù thật sự có bị người ta tóm lấy truy cứu đến cùng, chỉ cần một mực khẳng định là bạn bè, thì cũng không gây nên sóng gió gì lớn. Thế là An Thụy Phong quăng luôn ý nghĩ thận trọng, mở miệng nói. Rất êm tai, thế nhưng ca khúc hay như vậy, hy vọng lần sau gặp nhau, cậu sẽ chỉ hát cho một mình tôi nghe. Lăng Hy không mở loa ngoài di động, thế nên giọng nói của An Thụy Phong thông qua sóng điện thoại cùng micro chỉ làm cho fan trong hội trường nghe được mấy chữ rời rạc, lúc có lúc không mà thôi. Những fan hâm mộ lờ đễnh cũng chỉ coi đối phương là anh em tốt của Lăng Hy. Ô mau hỏi cậu người kia đến cùng là minh tinh nào, rốt cuộc tên gọi là chi? Lăng Hy cướp điện thoại, ánh mắt quan sát một vòng sân, rất chi là giảo hoạt nói. Các bạn cứ gọi anh ấy là đại soái ca đi. Câu trả lời cố tình ra vẻ của cậu là mọi người rất bất mãn. Lăng Hy coi như không nghe thấy gì hết, ra hiệu cho ban nhạc đệm phía sau. Tiếng nhạc vang lên, cậu nương theo khúc nhạc dạo nhẹ nhàng, ngâm nga tiếng hát. Giọng nam kia đối với fan hâm mộ của Lăng Hy mà nói thì rất xa lạ, nhưng đối với một vị fan hai mang, âm thanh ấy quả thật còn rõ hơn cả tiếng pháo hoa bùng nổ. Phong Lâm Tế Ngữ từ chỗ ngồi đứng dậy, không nghe tiếp buổi diễn của Lăng Hy, cúi đầu nhanh chóng đi về phía cửa nhà thể chất. Đồng chí bảo an phụ trách canh cổng thấy nhỏ đi ra, rất tò mò hỏi. Cô gái, fan meeting còn chưa kết thúc mà, cô có chắc muốn đi ra lúc này không? Nhỏ nói năng lộn xộn. Vâng, tôi muốn nhanh chóng để đi ra. Joyrun. Chú thích, Joyrun là tên một ứng dụng chạy, nôm na gọi là vui vẻ chạy một vòng. Fan meeting hôm nay diễn thẳng đến 10 giờ rưỡi tối, fan dưới đài tinh thần vẫn sùng sục. Lăng Hy nhìn ánh mắt nhiệt tình của mười hâm mộ căn bản không nỡ xuống đài. Cậu hát thêm mấy bài, hát đến mức miệng khô lưỡi khóc cũng không muốn rời đi. Bớt quá địa điểm fan meeting tổ chức tại nhà thể chất. Liên quan đến vấn đề nghỉ ngơi của học sinh, phía nhà trường có phái người tới nhắc nhở rằng 11 giờ học sinh trong ký túc xá sẽ cắt đèn đi ngủ. Bọn họ nhất định phải tan cuộc trước lúc đó, để tránh ảnh hưởng tới giờ giấc nghỉ ngơi của học sinh. Phía nhà trường thúc giục nhiều lần, Lăng Hy lên sân khấu lần cuối để chào tạm biệt các fan, hẹn năm sau gặp lại. Nhìn vẻ mặt hưng phấn và thỏa mãn của mọi người bên dưới, Lăng Hy xúc động vô cùng. 8 năm trôi qua, cậu không tính là vô danh, nhưng cũng không phải siêu hot. Cũng may có nhiều fan chịu kiên trì nghe cậu hát như thế, điều này làm cho cậu cảm thấy ấm áp lắm luôn. Sau khi xuống sân khấu, cậu chạy nhanh đi tẩy trang thay đồ. Đừng thấy cậu là con trai mà nhầm, khi biểu diễn cũng cần trát lên mặt không ít thứ, vì muốn làn da vừa trắng vừa tỏa sáng dưới ánh đèn. Thế nên mặt Lăng Hy chẳng khác nào mặt tường, ít cũng phải quét một lớp lót 3 lớp sơn, suýt nữa thì đầy hình đổi dạng. Lúc tẩy trang, Ngô Hữu Bằng mặt vẫn tối sầm, áp suất thấp, đứng phía sau trừng mắt nhìn Lăng Hy. Chuyên gia trang điểm thấy tình hình không ổn, vội đưa dung dịch tẩy trang cho cậu, kiếm cớ móc tè chạy đi mất. Lăng Hy cầm dung dịch tẩy trang lâu lâu trên mặt nửa ngày trời, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ngô Hữu Bằng âm trầm nhìn mình chăm chăm, sợ đến run cả tay. Sau đó cậu ý thức được rằng vừa nãy ở trên đài cậu gọi điện cho An Thủy Phong ngay trước mặt rất nhiều fan, hành động này còn không được sự đồng ý của người đại diện. Anh Ngô, Lăng Hy trường mặt tới gần làm nũng. Anh biết em yêu anh nhất mà. Ngô Hữu Bằng vung chưởng đem cậu đẩy ra xa. Không nhận nổi, ngay cả việc đứng trên sân khấu trực tiếp gọi điện thoại cho ngôi sao khác mà chú cũng dám làm, căn bản là không thèm để anh vào mắt phải không? Không phải đâu. Còn không phải, may mà chú còn chút đầu óc nên không bật loa ngoài. Nếu như bật loa, ngày mai scandal hai đứa khờ mau, tuyệt đối sẽ bùng nổ dư luận. Lăng Hy đỏ mặt, quan hệ giữa bọn em là nam nam thuần khiết. Ngô Hữu Bằng không biết người khác có tin hay không, nhưng hắn không tin. Cũng may Lăng Hy vẫn còn rất mơ hồ về tình cảm mình dành cho An Thụy Phong. Ngô Hữu Bằng vạn phần kỳ vọng, loại hảo cảm mơ hồ ấy vĩnh viễn không bao giờ bị đâm thủng. Hắn im lặng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Gọi thì cũng gọi rồi, không phục nữa thì thôi. Hắn không dám ở trước mặt mọi người xông lên sân khấu giật điện thoại của cậu. Hiện giờ tức giận cũng có để làm gì. Chú cứ từ từ tẩy trang đi. Bả vai Ngô Hữu Bằng sụp xuống. Anh đi ra ngoài xem thử tình hình, chút nữa quay lại đón chú. Nói xong hắn xoay người ra cửa. Lăng Hy hoài nghi Ngô Hữu Bằng tới tháng, bằng không sao tính khí thay đổi liên tục vậy. Cậu quay mặt về phía gương tiếp tục tẩy trang. Trước khi lên sân khấu, ngoại trừ lớp phấn nền, chuyên gia trang điểm còn đặc biệt kẻ mí chìm cho cậu nữa. Làm vậy vừa không quá gái tính, vừa có thể làm cho đôi mắt trông có hồn lại sáng sủa. Lăng Hy trước giờ chưa bao giờ tự tẩy trang, nhưng đại khái cũng từng nhìn thấy các bước. Trước tiên đổ dung dịch tẩy trang lên miếng bông cô tông, lau sạch sẽ mặt và môi, cuối cùng mới đến kẻ mắt chìm khó lau. Phấn trên mặt và cổ cậu rất dày, Lăng Hy chiến đấu gần chục phút, bông tẩy trang phí hơn 10 mấy miếng, cuối cùng cũng đem khuôn mặt mình lau sạch sẽ. Lau mặt đã phiền phức như thế, xóa eyeliner chắc phải dùng nhiều nước tẩy trang hơn mới được. Lăng Hy phi thường lãng phí, đem cả lọ dung dịch tẩy trang dốc thẳng vào miếng bông, làm cho nó ướt sũng, nhẹ nhàng chạm vào vách cũng ra được nước. Sau đó cậu cứ thế đem nguyên miếng bông tẩm dung dịch tẩy trang trực tiếp để lên đôi mắt to tròn đang mở. Từ cổ họng cậu phát ra một tiếng rít gào. Thật sự là quá đau, quá xót. Hỗn hợp nước tẩy trang trộn eyeliner cứ thế chảy thẳng vào bên trong con ngươi, giống như có một miếng giấy ráp đang cọ cọ vậy, đau tới mức Lăng Hy chảy cả nước mắt sinh lý. Cậu nhắm chặt hai mắt, căn bản không thể mở ra nổi. Lung tung mò loạn bàn trang điểm trong cảnh mù tạm thời, cậu nhớ ở mép bàn có một chai nước suối, phải nhanh nhanh rửa sạch mắt, bằng không mù thật chứ đùa. Nhưng cậu càng hoảng loạn càng không tìm được đồ. Một tiếng lạch cạch loảng xoảng vang lên, hơn một nửa đồ đạc trên bàn đều bị cậu hất bay xuống đất. Mà việc duy nhất cậu có thể làm chính là ngồi cau mày tại chỗ, hai tay không ngừng chùi mạnh cho nước mắt chảy ra. Đợt, sao lại xót thế này? Ngay lúc Lăng Hy cuốn luống cuốn chân tay, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng hóa trang mở ra. Cậu nhanh chóng quay đầu, nước mắt lem nhem chẳng thèm giữ thể diện, đáng thương vô cùng nhắm mắt quơ quơ tay về phía không khí. Chuyên gia trang điểm quay lại rồi à? Người kia cũng không phủ nhận, nhìn thấy dáng vẻ khốn quẫn của cậu, anh trở tay đóng cửa, nhanh tăng tốc độ đi về phía Lăng Hy. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, một mùi hương nước hoa nam vô cùng quen thuộc bao trùm tới. Người kia đi đến trước mặt Lăng Hy thì dừng lại, cúi người xuống nhặt lên chai nước suối lăn lông lóc trên mặt đất, thấm ướt khăn tay mang theo bên người. Người kia một tay nâng cầm Lăng Hy, một tay cầm khăn ướt, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt cậu. Động tác của người kia rất nhẹ, giống như thể đang chạm vào một chú chim non mới phá vỏ. Bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt của Lăng Hy, tiếp đó chậm rãi kề sát vào đôi mắt cậu, dây dây hai mí, ra hiệu cho cậu chớp chớp mắt. Lăng Hy nghe lời mà chớp chớp, để cho nước mắt hòa với tạp chất cùng nhau chảy ra, làm bẩn chiếc khăn tay trước mặt. Tiếp đó cậu nhắm mắt, chờ người kia giặt sạch khăn tay, lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa. Sau mấy bận, đau rát trong mắt Lăng Hy đỡ hơn phân nửa. Trước khi chủ nhân của cánh tay kia rời đi lần nữa, Lăng Hy kịp thời túm nó lại. Cậu lần mò dọc theo cánh tay, lướt qua cổ tay, mò tới bàn tay khớp xương rõ ràng của người kia. Kéo bàn tay ấm áp rộng lớn ấy kề sát mắt mình, Lăng Hy cố ý kéo dài thời gian, thăm dò từng ngón tay của anh. Từ đốt thứ nhất tới đốt thứ ba, từ móng tay rồi đến lòng bàn tay. Mò đủ rồi, Lăng Hy mới vui vẻ rạo rực mở miệng. Là An Thủy Phong đúng không? Chiếc khăn trên mắt rời đi, ánh sáng đã lâu không thấy một lần nữa xuất hiện trong đôi con ngươi của Lăng Hy. Cậu hấp hái mắt, bởi vì sự cố ban nãy, hiện tại những đồ vật ở xa cậu đều nhìn mơ hồ không rõ. Thế nhưng dung nhan đẹp trai ngay trước mặt lại rõ ràng như thể được khắc ghi trong lòng. Ừ, tôi tới muộn. An Thủy Phong cũng không hỏi vì sao cậu nhận ra mình. Anh cúi đầu, cách Lăng Hy một khoảng cách rất gần, lo lắng quan sát đôi mắt đỏ âu của Lăng Hy. Lăng Hy vốn định chờ An Thủy Phong truy hỏi thì sẽ vui vẻ khoe khoang quá trình suy đoán của bản thân một phen. Thế nhưng khi anh kề sát vào thì trong đầu cậu đột nhiên trống rỗng, dường như đã đánh mất đi khả năng ngôn ngữ. Mà trong mắt An Thủy Phong lúc này, chàng trai trước mặt mang theo vẻ ngơ ngác đặc trưng của riêng mình. Đôi mắt hồng hồng, nước mắt lem luốc, lông mi chớp nhẹ, miệng hơi mở ra, trông vừa oan ức vừa đáng yêu. Dáng vẻ chọc người ta đau lòng này anh chưa từng nhìn thấy. Cậu giống như một chú nai con hoạt bát, trong miệng ngậm một bông hoa lao thẳng vào trái tim của anh. Trong lòng An Thủy Phong dâng trào một thứ tình cảm không thể quay đầu. Lăng Hy ngồi trên ghế, nhìn An Thủy Phong cúi đầu, cách mình càng ngày càng gần. Gần đến mức trong đôi mắt xám thâm thúy đẹp đẽ kia xuất hiện hình bóng của bản thân. Bỗng nhiên cậu cảm thấy gò má hơi nóng lên. Một nụ hôn vừa nhẹ đến không thể nhẹ hơn, vừa nặng đến không thể nặng hơn, hạ xuống nơi đó. Lăng Hy ngồi yên lặng 3 giây, mặt thoáng cái trở nên đỏ bừng. An Thủy Phong nhìn chăm chú vào đôi mắt Lăng Hy, quan sát toàn bộ thay đổi biểu cảm trên gương mặt cậu. Vừa trông thấy Lăng Hy đỏ mặt, trong lòng anh trấn định hơn rất nhiều. Kỳ thật ban nãy anh muốn trực tiếp hôn môi cậu, nhưng lại hơi chối chút do dự, lo lắng sợ sẽ dọa đối phương. Cuối cùng vị trí anh chọn hôn xuống là gò má gần bên môi. Vị trí này vô cùng ám muội, lùi một bước bạn bè, tiến một bước tình nhân. Sau khi hôn xong, trong lòng anh rất thấp thỏm, sợ rằng Lăng Hy sẽ coi đó là tượng trưng của tình bạn. Người nước ngoài có nghi thức hôn xã giao, anh là con lai về nước phát triển sự nghiệp nên cũng có thói quen này à. Xem đi, anh còn giúp cậu tìm trước cả lý do luôn rồi. Nhưng cũng may, Lăng Hy đỏ mặt. Điều này cho thấy Lăng Hy căn bản không suy nghĩ tới phương hướng tình bạn. Nghĩ tới đây, tâm tình của An Thủy Phong tốt lắm luôn. Anh đưa tay sờ sờ mặt Lăng Hy nói: sao nóng thế này, có thể rán được cả trứng gà. Anh đem chai nước còn dư phân nửa đổ vào khăn tay, một lần nữa đắp lên trên mắt Lăng Hy. Nhắm mắt lại, con ngươi vẫn còn đỏ lắm, chờ lúc nữa anh cùng em đi tới toilet rửa lại cho sạch. Thái độ của anh vừa thân thiết tự nhiên, vừa vô cùng tùy ý. Lăng Hy nhất thời bị anh mê hoặc, cứng đờ người ngồi đó một chút, cũng không dám động đậy. Cậu há mồm muốn hỏi anh nụ hôn ban nãy có ý gì, nhưng lại chẳng biết nên hỏi thế nào. Bóng tối làm cảm quan của Lăng Hy tăng lên. bàn tay che trên mắt nóng bỏng đến mức có thể thiêu rụi CPU của cậu. Nếu như lúc nãy Lăng Hy còn mang món hàng công nghệ đen kia trên người, e rằng cái đuôi đã dựng thẳng tưng lên trời. Cầm lại khăn tay, An Thủy Phong muốn kề sát vào mặt Lăng Hy lần nữa. Lăng Hy giật mình lui ra đằng sau, miệng nhanh chóng nói: "Không được, không được, bị người khác nhìn thấy thì không tốt đâu." An Thủy Phong nói như đúng rồi. "Anh giúp em xoa xoa mắt thì có gì không tốt?" Đây là lần đầu tiên Lăng Hy thấy An Thủy Phong chơi xấu. Trước kia mỗi lần gặp nhau, An Thủy Phong luôn là nam thần ngọc thụ lâm phong kiểu mẫu. Chỉ cần có lần này, anh biểu hiện ra tính xâm lược trước giờ chưa từng thấy. An Thủy Phong của ngày hôm nay vẫn ôn nhu như cũ. Chỉ là sự ôn nhu này không cho phép chống cự. Lăng Hy bắt lấy cánh tay anh, muốn lý sự đến cùng, tới một phát vừa vặn trúng ngay tay phải. Cánh tay phải của An Thủy Phong bị thương. Trước khi vào phòng, anh đã cố ý đem ống tay áo buông xuống để che khuất bằng gạc. Nhưng vết thương rất đau, căn bản không chịu được sức lực của Lăng Hy. An Thủy Phong lúc này rên lên thành tiếng. Lăng Hy cũng nhận ra xúc cảm dưới tay không đúng, trong lòng sốt ruột, mở cúc. Cố tay đem ống tay áo vén lên, đập vào mắt chính là cánh tay phải bị quấn tầng tầng băng gạc. Thấy An Thủy Phong có vết thương, sinh vật một tuyến trình như Lăng Hy nào có tâm trạng quan tâm đến chuyện mình bị chiếm tiện nghi. Nâng cánh tay của anh lên nhìn một vòng, truy hỏi rốt cuộc làm sao bị thương. An Thủy Phong thấy không giấu nổi nữa, liền thành thật khai ra, cuối cùng còn nói với cậu: "Vết thương của anh được dùng loại chỉ tiêu tốt nhất, bác sĩ đảm bảo sau khi vết thương lành sẽ không để lại sẹo. Dù sao diễn viên đều dựa vào vẻ ngoài để kiếm cơm, nếu như cánh tay của An Thủy Phong có sẹo, nhất định sẽ ảnh hưởng đến công tác sau này." Lăng Hy lo lắng hỏi: "Anh bị thương, bác sĩ có khuyên anh phải bổ sung dinh dưỡng không?" "Đương nhiên có chứ, vừa hay bộ phim điện ảnh của anh sắp sát thanh." "Kết thúc công việc, từ nửa tháng trước anh đã bắt đầu chậm rãi khôi phục chế độ ăn uống rồi. Chỉ là trong khoảng thời gian đợi cắt chỉ, không thể nhận thêm công tác khác. Vốn dĩ anh hứa có nói, trước khi tham gia đoàn làm phim Kiếm Tuyệt Thiên Hạ, phải giúp anh làm khách quý trong một chương trình game show. Hiện tại đành phải bỏ lỡ vậy." "Anh vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ đi. Nếu như cánh tay không khôi phục được thì làm sao bây giờ?" An Thủy Phong nói: "Nếu như sau này anh không nhận được công tác, vậy em nuôi anh chứ sao?" Lăng Hy một tuyến trình, bị ép tiến hành hoạt động song tuyến trình. "Không phải câu đối đáp này đang là trào lưu trên mạng à?" An Thủy Phong giở nụ cười tuyệt chiêu của mình ra, quyến rũ tới mức khiến tất cả các hoàng tử trong truyện cổ tích phải xếp hàng tự sát tập thể. "Em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, anh phụ trách xinh đẹp như hoa." Lăng Hy nhìn đại minh tinh trước mặt, quả thật rất xứng với danh hiệu xinh đẹp như hoa. Ngẹn đến mức đầu đầy mồ hôi, tay chân cũng không biết đặt chỗ nào mới tốt. Một lúc sau cậu cắn răng nói: Em sẽ cố gắng." Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của An Thủy Phong. Anh cứ tưởng Lăng Hy sẽ không đáp lại lời nói đùa của mình, bụng đầy xấu hổ chẳng dám ngẩng đầu. Kết quả lại nghe được một câu hứa hẹn như thế. Đương nhiên, loại hứa hẹn tưởng thật mà đùa này căn bản không đáng tin. Nhưng cứ trêu chọc mãi, chung quy một ngày nào đó sẽ từ đùa mà thành thật. Tiếp đó hai người đều không nói gì nữa. Thế nhưng bong bóng nhỏ vẫn tràn ngập xung quanh. Bong bóng nhỏ vốn đang màu đỏ cam ngượng ngùng, dần đổi sang màu hồng phấn yêu đương. Lăng Hy yên lặng đem ống tay áo An Thủy Phong buông xuống, cẩn thận để không đụng tới vết thương của anh. Sau đó nghiêm túc đem cúc áo cài lại. Dáng vẻ cậu cúi thấp đầu, chăm chú cài cúc thực sự trông rất ngoan ngoãn đáng yêu. An Thủy Phong chỉ nhìn thôi đã thấy trong lòng tràn đầy thỏa mãn. "Anh..." Lăng Hy vừa ngẩng đầu muốn nói chuyện, cửa phòng hóa trang bỗng dưng bị đẩy ra. Người đại diện Ngô vừa đi ra ngoài xem xét, giống hệt một vai phụ chuyên đi phá hỏng việc tốt của cặp đôi chính, lừa đúng lúc mà xuất hiện. Chờ Ngô Hữu Bằng nhìn rõ tình huống bên trong phòng, hắn suýt bị dọa nhảy dựng. Ở trong mắt Ngô Hữu Bằng, người vành mắt đỏ bừng là Lăng Hy, hai gò má đỏ ửng hồng là Lăng Hy, muốn nói lại thôi cũng là Lăng Hy. Nắm tay người ta không muốn buông vẫn cứ là Lăng Hy. Cảnh tượng này, mặc kệ nhìn từ góc độ nào, đều giống hệt hiện trường Lăng Hy thổ lộ. Trước tiên chưa kể đến việc An Thụy Phong đột nhiên từ đâu chui ra. Ngô Hữu Bằng trừng mắt nhìn Lăng Hy, trong lòng sông cuộn biển gầm. Hắn mới đi ra ngoài có mười mấy phút mà thôi, sao thế giới này lại thay đổi nhanh như thế? Còn chó ngố nhà mình vì cái gì tự dưng lại thông suốt, quyết định kho mau tìm kiếm chân ái rồi? Hắn lại nhìn vẻ mặt An Thụy Phong một chút, không giống Lăng Hy tâm tình gì cũng lộ ra trên mặt. An Thụy Phong biết che giấu suy nghĩ thật trong lòng. Ngô Hữu Bằng dò xét nửa ngày cũng chẳng nhìn ra được gì. Trong lòng Ngô Hữu Bằng rất bồn chồn, nhanh chóng quyết định. Mặc kệ tình cảm giữa bọn họ đã chọc thủng từng giấy che đậy mỏng manh kia hay chưa, lần này hắn phải làm người xấu. Trong khoảng thời gian sắp tới, nhất định không để hai người gặp nhau. Có điều phân đoạn diễn của bọn họ trong Kiếm Tuyệt Thiên Hạ tháng sau đã bắt đầu quay, hy vọng tới lúc đó sẽ không xảy ra thêm cố sự gì nữa. Ấy Lăng Hy, vừa nãy con nói với tôi cậu không tới, ai ngờ đến thật rồi này. Nghe bảo cậu đang quay phim ở bên kia hả? Chắc vất vả lắm. Ngô Hữu Bằng giả bộ khách sáo. Cũng tạm tạm. Vất thì vất thật, có điều em cũng học hỏi được rất nhiều điều. An Thụy Phong gật đầu. Trước đó trên đường quá đông, từ trên cầu đi xuống chân cầu cũng mất đến gần 2 tiếng đồng hồ. Vốn dĩ đã hẹn sẽ tới nghe fan meeting của Lăng Hy, kết quả là tới muộn. Anh liếc nhìn Lăng Hy, cầm tay cậu. Có điều ca khúc muốn nghe nhất, cuối cùng em cũng nghe được rồi. Ngô Hữu Bằng cảm thấy ê hết cả răng, hắn nhanh chóng đổi đề tài. Lão Hứa đâu, sao không thấy ổng? Anh Hứa chờ em bên ngoài, trong trường học không cho đổ xe. Với lại chút nữa anh ấy phải đưa em quay về phim trường, thế nên không xuống xe. Kỳ thật là Hứa Chí Cường không muốn đi theo, làm kỳ đà cản mũi đôi cẩu nam nam này. Ngô Hữu Bằng nghe thấy thế vội vàng nói. Ôi ôi, ngày mai cậu còn phải đóng phim đúng không? Cậu xem hiện tại đã 11 giờ rồi. Ngồi thêm lúc nữa tôi sợ các cậu về muộn quá. Hắn hạ lệnh đuổi khách. An Thụy Phong đương nhiên nghe hiểu. Hôm nay anh đã nhận được kinh hỷ bất ngờ. Điều này khiến lòng anh cảm thấy mỹ mãn, đủ để chống đỡ sống qua một tháng. Một tháng sau, hai người bọn họ đều sẽ gia nhập đoàn phim. Anh đã đánh tiếng trước với người phụ trách bên đó. Tới lúc đó, anh và Lăng Hy sẽ được xếp chung một phòng, cùng ăn cùng ngủ. Anh không tin mình còn không tóm được đuôi Lăng Hy. Ngô Hữu Bằng nhận nhiệm vụ áp giải hộ tống An Thụy Phong ra ngoài. Lăng Hy bật dậy tính chạy theo. Bị Ngô Hữu Bằng trừng mắt nhe răng, cậu liền vô cùng tủi thân ngồi xuống. Lăng Hy này, tháng sau gặp lại ở đoàn phim nhé. An Thụy Phong nho nhã lễ độ, phất phất tay với cậu, đem hình bóng Lăng Hy khắc sâu trong đôi mắt. Chờ anh đi rồi, Lăng Hy ngồi trước gương giống như người mất hồn, vươn tay sờ sờ nơi vừa bị hôn. Nói là gò má, kỳ thực An Thụy Phong hôn ngay sát khóe môi. Nếu như di chuyển sang bên cạnh vài cm nữa, liền chạm tới đôi môi cất ra tiếng ca tươi đẹp. Thấy xung quanh không có ai, Lăng Hy liền vươn đầu lưỡi ra, liều mạng liếm, dáng vẻ y hệt logo Fujiya. Liếm xong, cậu tỏ vẻ cái gì cũng không xảy ra, thản nhiên rụt lưỡi, giấu đầu hở đuôi huýt sáo một giai điệu linh tinh. Thế nhưng mỗi lần lấy hơi, cậu đều nghĩ, chà, té ra bữa nay môi An Thụy Phong có vị bạc hà. Ngô Hữu Bằng ngoài miệng thì nói muốn hộ tống An Thụy Phong ra ngoài, kỳ thực mục đích chủ yếu chính là giám thị. An Thụy Phong đạo hạnh quá cao, không đem anh đưa lên tận xe thì lòng hắn không yên được. Đêm sau người lặng, khán giả tan cuộc đã rời đi hết trơn. Trong sân trường không có lấy một bóng người. Khu rừng bên ngoài nhà thể chất, một chiếc ô tô đang bật hai bóng đèn pha đổ ở chỗ đó. Trong xe, Hứa Chí Cường trên tay cầm một điếu thuốc lá. Ánh lửa tàn thuốc ở trong màn đêm, lúc sáng lúc tối. Ngô Hữu Bằng tinh mắt, từ xa đã nhìn thấy hắn. Bước nhanh đến trước, gõ cửa xe. Lão Hứa, sao lại hút thuốc? Theo lý, người làm nghề đại diện đa số đều không kiêng kỵ rượu bia thuốc lá. Thế nhưng Hứa Chí Cường thuộc về phần thiểu số. Rượu có uống, thế nhưng thuốc lá lại hiếm khi động vào. Thói quen này của hắn, người trong giới ai cũng biết. Ngô Hữu Bằng thấy hắn hút thuốc, không khỏi hiếu kỳ, hỏi nhiều mấy câu. Hứa Chí Cường không trả lời thẳng. Ánh mắt tối tăm không rõ nhìn An Thụy Phong một cái, đồng thời chuyển tầm mắt đến trên người Ngô Hữu Bằng. Sau này sẽ có lúc anh cũng phải hút thôi. Thái độ của Hứa Chí Cường không tốt cho lắm. Ngô Bằng cũng chẳng dám đào sâu ý tứ trong câu nói kia, sợ mình nghĩ nhiều quá tối nay sẽ không ngủ ngon. Hai người không mặn không nhạt nói chuyện vài câu, thế nhưng mẹ chồng và mẹ đẻ trời sinh khí trang không hợp. Nói được dăm ba câu, bầu không khí càng ngày càng lạnh. Lời nói không hợp nhau nửa câu cũng ngại nhiều. Ngô Bằng thấy An Thụy Phong đã ngồi lên xe, liền không nói nhảm thêm nữa, lấy cớ mình còn có việc phải đi trước. Chiếc xe màu đen đi ngang qua sân trường, nhìn từ gương chiếu hậu, dòng băng rôn và meeting trạm Thượng Hải của Lăng Hy càng lúc càng xa. An Thụy Phong thả lỏng tinh thần ngồi dựa vào ghế sau, vừa nghĩ tới biểu hiện ngốc manh của Lăng Hy khi bị hôn, cùng với câu nói yếu ớt, em sẽ cố gắng. Anh liền không cách nào kiềm chế được ý cười, đang càng ngày càng sâu bên khóe miệng. Hứa Chí Cường vừa nhìn thấy bộ dạng đắc ý này của anh, máu trong người liền cảm thấy sôi sục. Hắn dường như có thể đoán ra được ban nãy ở bên trong hậu trường, giữa là An Thụy Phong và Lăng Hy, nhất định đã phát sinh một số việc nữ sinh thuần khiết không thể nhìn. Thật muốn để fan hâm mộ nhà cậu nhìn thấy cảnh này, hiện tại nào còn dáng vẻ tình nhân trong mộng, ôn nhu vương tử nữa chứ. Rõ ràng là một con hồ ly vừa mới trộm thịt. Anh nhầm rồi. An Thụy Phong ung dung, thông thả sửa sang lại ống tay áo. Em không phải hồ ly tinh trộm thịt, em là hồ ly tinh trộm thịt. Hứa Chí Cường tay lái lảo đảo một cái, suýt chút nữa đâm vào gốc cây. Buổi tối hôm đó, Ngô Bằng đưa Lăng Hy về khách sạn xong, việc thứ nhất hắn làm chính là tịch thu di động của cậu. Lý do hắn đưa ra rất đường hoàng, nói rằng sợ Lăng Hy phân tâm, không thể tập trung tinh thần vào 4 buổi pha meeting còn lại. Kỳ thực hai bọn người, bọn họ đều quá hiểu nhau. Thay chủ nhiệm Ngô tịch thu điện thoại là vì phòng ngừa bạn nhỏ Lăng Hy yêu sớm. Lăng Hy lên án, năm em thi đại học, ba má em cũng không có tịch thu di động của em đâu. Phí lời, năm chú học lớp 12 thì đi thi hát khắp nơi, nào có tham gia thi đại học. Đại học là do công ty nhờ cậy quan hệ, nhét chú vào. Ồ, Lăng Hy gãi đầu một cái, lâu quá rồi thành ra quên mất tiêu. Mặc kệ Lăng Hy phản nghịch ra sao, Ngô Hữu Bằng dựa vào phương pháp bạo lực đàn áp, thu hồi hết thảy thiết bị có thể kết nối mạng của cậu. Lăng Hy cực kỳ vô tội hỏi hắn, nếu như cậu ngủ không được thì biết giết thời gian kiểu gì? Ngô Hữu Bằng ném cho cậu một cái bút cùng một sổ khuôn nhạc, hung ác nói, ngủ không được thì viết bài hát. Giữa trưa ngày hôm sau, Lăng Hy ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời lên cao, cũng chưa thấy rời giường. Ngô Hữu Bằng có thẻ từ phòng cậu, trực tiếp quét thẻ mở cửa đi vào. Đi qua hành lang chật hẹp, chỉ thấy bên giường đệm ngổn ngang, Lăng Hy ngủ khì bên trên, tư thế sánh ngang gió nổi mây tuôn, muôn hình vạn dạng. Dưới giường rải rác mấy tờ khuôn nhạc, vo thành cục tròn vo, gạch đi viết lại có. Ngô Bằng vùi đầu tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng tìm được một tờ sạch sẽ nhất. Hắn làm người đại diện của Lăng Hy đã lâu như thế, bản lĩnh đọc bản nhạc cũng không phải dạng thường. Ngô Hữu Bằng cầm bản nhạc ngâm nga một đoạn trong lòng, phát hiện giai điệu trong trẻo vui tươi, cực kỳ thuận miệng. Chỉ có điều, tờ trong tay hắn dường như là trang thứ hai hoặc thứ ba trong bản nhạc. Ngô Hữu Bằng lục lọi trên mặt đất hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra được tờ thứ nhất. Chỗ giấy trắng bên trên bản nhạc có viết một dòng tiếng Anh, dùng ký hiệu đóng mở ngoặc, xem ra đây chính là tên bài hát. Ngô Hữu Bằng cẩn thận nghiên cứu chữ viết của Lăng Hy một hồi. À, thì ra bài này tên là Dừng xe và làm tình trong rừng phong. Thực sự đơn giản, dễ hiểu, dễ phiên dịch. Chờ sau khi Lăng Hy tỉnh ngủ, Ngô Hữu Bằng làm bộ không biết ca khúc tên gì, bóng gió hỏi cậu, sao tối qua lại cố gắng thế? Nói chú viết nhạc, chú liền thực sự thức trắng đêm viết ra một ca khúc. Lăng Hy một bên đánh răng, một bên mồm miệng nói không rõ tiếng. Em sau này cần phải kiếm tiền để nuôi gia đình. Sau đó Lăng Hy lại liên tục chiến đấu với 4 trạm pha meeting khác. Trong khoảng thời gian này, điện thoại di động của cậu vẫn được Ngô Hữu Bằng bảo quản. Ban đầu, An Thụy Phong mỗi tối sau khi kết thúc việc đóng phim đều sẽ gọi điện cho Lăng Hy muốn cùng cậu tán gẫu. Nhưng nhiều lần đều do Ngô Hữu Bằng bắt máy, lý do luôn luôn chỉ có một, Lăng Hy ngủ rồi. Trong lòng An Thụy Phong hiểu rõ, gọi được 3 lần xong thì không gọi nữa, đổi thành tối nào cũng nhắn tin, thời gian không cố định. Bao giờ đóng phim xong thì nhắn lúc đó. Đề tài xoay quanh chuyện công tác ngày hôm nay ra sao, cùng với hỏi thăm tình hình của Lăng Hy. Anh chắc chắn mặc dù Ngô Hữu Bằng có đọc, thế nhưng tuyệt đối không làm mấy chuyện như xóa tin nhắn của người khác. Quả đúng như anh dự liệu, Ngô Hữu Bằng tối nào cũng nghiến răng nghiến lợi giơ ngón giữa với tin nhắn của anh gửi tới. Ngón tay đặt trên nút xóa mấy lần, rốt cuộc cũng không nhấn xuống được. Tin nhắn ngày hôm nay, An Thụy Phong viết: "Vết thương trên tay khôi phục không tốt lắm, không cầm được cả vũ khí luôn. Trước khi gia nhập đoàn phim, tôi có nói với đạo diễn sẽ không dùng cascader. Không ngờ tới cuối cùng vẫn là khí tiết tuổi già, khó giữ được thở dài. Cậu hôm nay thế nào? Hiện tại đang chuẩn bị mở fan meeting ở Dương Châu nhỉ? Tôi xem dự báo thời tiết có nói ngày mai rất nóng, buổi tối trời sẽ mưa. Đừng để cảm nắng cũng đừng để cảm mạo nhé. Tuần sau là phim điện ảnh Sát Thanh rồi. Tôi 10 ngày nữa sẽ bay về Bắc Kinh. Hành trình lần này sẽ không để anh Hứa thông báo với fan, nhưng tôi rất hy vọng có thể nhìn thấy cậu ở sân bay." Điệu bộ giống hệt một cậu trai nhỏ viết thư tình cho người mình thương, thế nhưng dòng người nhận lại là: "Ngô ba ba nhắn hộ Lăng Hy." Tình cảm vừa trong sáng vừa vô tư trần trụi. Ngô Bằng không bắt bẻ được chữ nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hóc môn tràn ra ngoài màn hình. An Thụy Phong viết tin nhắn thực sự rất cao tay. Ban đầu ra sức tỏ vẻ đáng thương, đoạn giữa biểu đạt quan tâm, cuối cùng một phát thăng hoa, tình cảm no đủ, nhưng không gay ngán, chừng mực vừa phải lại gãi đúng trọng tâm. Bảo sao Lăng Hy không cách nào thoát khỏi quả bóng Pokemon của An Thụy Phong. Đương nhiên, Lăng Hy là cái kiểu quanh thân tràn ngập khí tức, chỉ biết dùng trực giác để tìm kiếm đối tượng, cứ ngày dại thử yêu anh một lần. Bản thân cậu ngắm hoa trong màn sương, thế nhưng những người xung quanh lại nhìn thấy rất rõ ràng. Trong chuyện tình cảm, cũng không nói rõ được giữa hai người bọn họ, rốt cuộc là ai từng bước xâm chiếm ai. 10 ngày sau, An Thụy Phong kết thúc việc quay phim, vội vội vàng vàng mua vé máy bay trở về Bắc Kinh. Vì tránh né fan tới đón, anh không cất cánh trực tiếp từ thành phố Thượng Hải, mà tốn tiền lòng vòng chạy đến tỉnh Lâm Nghi, ngồi máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ trở về Bắc Kinh. Chỉ tiếc dù anh liều lĩnh bất chấp việc bị người khác nhận ra, vòng đi vòng lại mấy lần trong đại sảnh sân bay, cũng không nhìn thấy bóng dáng Lăng Hy. Nói không thất vọng thì tuyệt đối là nói dối. Mệt anh hôm nay còn cố ý dùng vali sushi cá hồi mà Lăng Hy tặng, cứ tưởng đâu sẽ làm cho Lăng Hy vui vẻ. Nguyên nhân tại Ngô Hữu Bằng ngấm ngầm làm khó dễ. Bọn họ đã cả tháng trời không có bất kỳ tin tức gì qua lại. An Thụy Phong vì muốn biết tình hình của Lăng Hy, mỗi đêm đều liều mạng tìm kiếm từ khóa trên Weibo, nhìn những bức ảnh người hâm mộ chụp trong buổi fan meeting. Qua đó mới biết được Lăng Hy hiện tại mập ốm ra sao, trắng đen thế nào. Nếu sớm biết một tháng này khó sống như thế, lần trước gặp nhau trong hậu trường, anh sẽ không hôn mỏi má cậu đâu. Lần này đi cùng anh chỉ có Hứa Chí Cường, hành lý và các nhân viên khác đều đón máy bay trở về từ Thượng Hải, xem như giờ đi tầm ngắm giúp anh. Tiếc rằng anh cân nhắc chu toàn đến vậy nhưng vẫn chẳng ăn thua gì với người đại diện nhà Lăng Hy. Hứa Chí Cường thấy tâm trạng anh không tốt, càng cố tình châm dầu vào lửa, vừa vỗ vỗ bờ vai anh, vừa đưa chiếc di động qua. "Này, nhìn coi." Trên màn hình điện thoại là Weibo của Lăng Hy, tin tức mới nhất được đăng từ 2 tiếng trước, khi đó An Thụy Phong vẫn còn bay trên bầu trời. Lăng Hy 07: "Tôi tới đây." Bức ảnh kèm theo là hình Lăng Hy kéo chiếc vali sushi trứng cá, đi ngược dòng người, lao nhanh về phía cửa lên máy bay. Vì không để cho hai người bọn họ gặp nhau, Ngô Hữu Bằng dùng hết mọi thủ đoạn làm cho Lăng Hy, đất diễn không nhiều bằng con cúng, sớm tham gia vào đoàn làm phim. Quả nhiên là đạo cao một thước, cha mẹ vợ cao một trượng. Chuyện Lòng Có Lăng Hy, phần 9. Zero